Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 53, ta đã xem xét hảo cho các ngươi lễ vật. Hy vọng như thế nào? Đầu tiên để cho Tư Ám Khắc ý thức được điểm này, là tại ba người bọn họ còn chưa xuất phát. Tại Noe nhà ga bên trong đụng phải họa sĩ Naizo, từ Naizo trong miệng sở nghe nói chuyện xưa, tên là Naizo. Elliot danh họa sư, đã từng là một ngốc cực kỳ thiếu niên. Mọi người đối với hắn có quá cao mong đợi, vượt qua hắn chân chính năng lực mong đợi. Cũng tại hắn vô pháp thực hiện phần này giả tạo mong đợi, quang lấy thất vọng ánh mắt. Nhưng cùng mình so sánh, hắn sở thừa nhận gian khổ cùng áp lực muốn trầm trọng nhiều. Tại chăm chú hoàn thành kia phần không hề có tính nghệ thuật bình thường công tác đồng thời, Naizo bỏ ra 8 năm nghiệp dư thời gian, vì chính mình chế tạo kiên cố vô cùng cơ sở. Hắn lại dùng 12 năm thời gian, lành nghề nghiệp chỗ sâu nhất, trên cùng tầng nhiều lần tìm tòi tìm kiếm. Một lần lại một lần đâm vào tên là Ya ông, nam trên tường. Đến chết cũng không quay đầu lại. Cho nên, tại hắn 42 tuổi một năm kia, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, đường đường chính chính tiếp nhận được đến từ 20 năm trước mọi người đối với hắn mong đợi. Tại Naizo số tuổi thọ hơn phân nửa về sau, nhân sinh của hắn giờ mới bắt đầu. Phần này kiên định cuộc đời của cố chấp xem, rung động thật sâu Tư Ám Khắc. Tại đối mặt người khác đối với chính mình có quá cao mong đợi thời điểm, Naizo làm, không phải từ phần này mong đợi bên trong trốn tránh, cũng không phải vì chính mình vô tội mà biện bạch, mà là yên lặng nỗ lực đề cao mình, là vì cuối cùng có một ngày, chính mình có thể phối hợp 20 năm trước kia một tiếng thiên tài. Là vì, chính mình có thể đủ không được trở thành cái kia ti tiện mà dối trá còn trẻ người thành công. Người khác sinh nửa trước, cùng mình sao mà tương tự, dù cho liều lực toàn lực nỗ lực, cũng không cách nào truy đuổi thượng người khác nhanh chóng trèo cao mong đợi. Yên lặng thừa nhận người khác đối với chính mình nỗ lực trình độ nghi vấn. Cầm nước mắt hướng trong bụng nuốt, liều mạng trở lên leo. Những người đó hy vọng, cũng không phải để mình trở thành kế tiếp Lâm Y Y, mà là trở nên so với Lâm Y Y càng thêm ưu tú. Chỉ là hắn chưa đến loại kia cao độ. Ngẩng đầu lên, nhìn qua không mặc cự nhân sở thả xuống âm ảnh. Nhưng này hết thảy đều chỉ là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, giống như Naizo đồng dạng. Nếu như mình cũng có thể cố định trả giá cuộc đời của 20 năm như vậy, hắn cũng có thể thành công, thậm chí so với kia ít hơn, bởi vì tài năng của mình cũng so với Naizo càng mạnh. Hắn thực sự không phải là đi theo Lâm Y Y đằng sau đi, mà là đúng lúc hành tại cùng một cái trên đường, để ý biết đến chính mình tầm mắt như thế nông cạn. Trong chớp mắt, ghen ghét, phẫn uất, ủy khuất, bất bình, liền trong chớp mắt từ trong nội tâm hóa giải. Thay vào đó, là tại đáy lòng ấp trứng, trong suốt huy hoàng quang, bởi vì trả giá không chiếm được hồi báo mà dẫn đến lười biếng. Bởi vì hoài nghi mình có thể hay không đạt tới người khác mong đợi mà xuất hiện tự ti. Cũng bị này ổ đĩa quang tán không còn một mảnh. Nhân sinh còn dài mà. Mà ta tuyệt sẽ không nhận thua, càng sẽ không dừng lại. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ xứng đôi người khác đối với hết thảy của ta mong đợi. Tư Ám Khắc không phải là họa sĩ, hắn cũng không phải Naizo đệ tử. Naizo không biết quá khứ của hắn, càng sẽ không quan tâm tương lai của hắn. Có thể Tư Ám Khắc cũng là thật sự rõ ràng, cảm nhận được một phần hy vọng chi quang theo ngôn ngữ từ một viên khác tâm lan tràn đến chính mình đáy lòng. Không có sao chứ? Như vậy, Lâm Y Y ân cần dò hỏi. Vision là cái gì trình độ? Thân thể còn có cái khác dị trạng sao? Nàng có chút lo âu nhìn xem Tư Ám Khắc. Người đầy cũng quá liều a. Tư Ám Khắc là nhếch môi, lộ ra một cái sáng sủa hào phóng nụ cười. Không có việc gì. Bởi vì ta là người nam tử Hán nha. Đã là cái đại nam nhân, nên để ta bảo hộ ngươi rồi. Tỷ, hắn tiếc nuối nện nện miệng, cười tủm tỉm nói qua. Chỉ là đằng sau ta liền không thể giúp gấp cái gì, phải nhờ vào các ngươi đã tới. Lâm Y Y lắc đầu. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi lưu lại một ít số lần. Đều trung kỳ tới. Cầm ăn mòn của ngươi độ tinh lọc mất. Ngươi lại đến đánh. Chắc chắn sẽ không để cho cấp bậc của ngươi rớt lại phía sau. Nếu như hảo cảm của ngươi độ không đủ tinh lọc. Vậy dựa dẫm vào ta khấu trừ. Lâm Y Y không chút do dự đáp. Hiện tại ngươi liền nghỉ ngơi một chút a. Không muốn lại tiến nhập ác mộng. Đó là không thể nghi ngờ. Chân thật vô cùng yêu mến cùng treo niệm. Tư Ám Khắc ngơ ngác một chút. Hắn đương nhiên biết. Lâm Y Y đối với trung kỳ hảo cảm giá trị vô cùng coi trọng. Liền ngay cả Tửu Nhi đều dùng hảo cảm đổi một bà quân dụng trưởng búa. Có thể Lâm Y Y hảo cảm lại như cũ tồn lấy. Thủy Trung không có chủ động sử dụng. Mà người chơi là có thể đủ phục sinh. Chính mình một đờ bắp. Sở chân thực ảnh hưởng kỳ thật chỉ có thăng cấp hiệu suất mà thôi. Trung kỳ thanh lý ăn mòn độ là trực tiếp về linh. Nếu như hợp lý sử dụng, hẳn là lại tồn một chút, tăng tới ước chừng 90% về sau lại rõ ràng. Sử dụng hiệu suất mới tương đối cao. Này không hề nghi ngờ, là đến từ Lâm Y Y ân cần. Lại nói tiếp, Lâm Y Y thôi nhiễm mã. Cuối cùng cũng là cho mình, mà không phải những người khác. Từ đầu đến cuối, không hề có thay đổi ân cần. Có thể lúc trước hắn, đúng là không có phát giác. Không, thay vì nói là không có phát giác, không bằng nói, tại kia phần đã đem hắn gần như đè sập, to lớn, mong đợi trước mặt, hắn căn bản không có quan tâm qua những người khác đối với hắn yêu mến. Bởi vì những yêu mến đó tại hắn đối mặt áp lực trước mặt, thật sự là không có ý nghĩa, không đủ để hóa giải áp lực của hắn, cũng không thể giải quyết vấn đề của hắn. Ta thật đúng là cái không có lương tâm phế vật tiểu bánh bích quy. Tư Ám Khắc khe khẽ thở dài. Hắn đột nhiên cảm giác được. Tâm linh của mình đúng là như thế bình tĩnh. Cảm ơn, tỷ. Hắn nhẹ giọng nói ra. Đột nhiên bị Tư Ám Khắc cảm tạ. Lâm Y Y cũng ngơ ngác một chút. Nàng chậc chậc lưỡi. Đột nhiên cảm thấy có chút nổi da gà. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Tư Ám Khắc dùng như vậy chính thức. Chẳng phải cười đùa tí từng ngữ khí chân thành nói tạ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, không quá thích ứng. Lâm Y Y có chút xấu hổ sờ lên cánh tay của mình. Nàng cười cười, nhưng là cảm giác không xấu. Tại bọn họ ngay phía trên, hơn 10 cây em trong thành thị. Trung kỳ cười nhẹ, tắt đi nhìn xem người chơi hậu trường thị giác. Đều là hảo hài tử a. Hắn không tiếng động khẽ than. Khả năng có chút tuổi trẻ, có chút vội vàng sao động, nhưng bản chất cũng không xấu. Đều là trong lòng có quang người thiếu niên. Bọn họ đáp ứng triệu hoán đến của ta đến nơi đây. Với tư cách là lực lượng của ta, giúp ta cứu vớt thế giới này, ta cũng phải chuẩn bị cho bọn họ một ít đáp lễ mới phải. Trung kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, quyền hạn của hắn chạm đến không đến một cái thế giới khác. Nhưng hắn cũng không phải cái gì đều cho không được. Liền ngay cả trò chơi cũng có thể cấp nhân lấy cảm động, làm cho người ta đạt được cảm ngộ. Thậm chí cải biến cuộc đời của một người cũng không phải là không có khả năng. Như vậy càng thêm chân thật trò chơi, lại càng không thể chỉ là thú vị mà thôi. Hiện tại xem ra, lễ vật kỳ thật sớm đã xem xét được rồi, tu chỉnh khuyết điểm của bọn hắn. Phát hiện bọn họ sở trường, khẳng định cố gắng của bọn hắn, bồi dưỡng bọn họ cần thiết tính cách cùng năng lực, phóng thích ngày xưa oán hận cùng ghen ghét, trị liệu bọn họ chịu được đau lòng, khẳng định cố gắng của bọn hắn cùng nguyện vọng, liền giúp cho các ngươi. Hy vọng, như thế nào? Trung kỳ thấp giọng nói. Hắn vi vi mở hai mắt ra, trong khoảnh khắc đó, thuần túy triệt không rảnh quang, cho hắn đáy mắt tràn đầy mà ra. Uy, cho ăn. Liền vào lúc này, Dimitri đẩy cửa vào, thấy được lúc này rất có thần tính, Glandayo. Cước bộ của hắn đột nhiên ngừng, cả người sợ run trong nháy mắt. Chuyện gì? Glandayo điềm nhiên như không có việc gì quay đầu, cười dò hỏi. Dimitri mấp máy miệng, không có trả lời. Là ảo giác à? Vào cửa trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy nhất tôn đến khiết chí thánh thần minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,